Chương 382, 382, cô gái mù, 1. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm lập tức tâm tình kích động, mở ra hệ trạng, tìm tới chính mình ha ho hư u ma quỷ A Lãng, đang muốn cho A Lãng gửi tin tức. Ninh Hoan Tâm lại dừng lại một chút. Đúng, Chi Lâm chị dâu hình dạng thế nào, mình cũng không biết ta muốn làm sao cùng A Lãng hình dung đâu, nói không nên lời bộ dáng cùng đặc thù, lấy A Lãng cái kia hỗn loạn tư duy. Hắn thật có thể nhớ tới sao? Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình gần nhất không biết làm sao vậy, trí thông minh nghiêm trọng không online, chẳng lẽ yêu đương thật sự có thể để người ta biến ngốc mới không tin đâu. Ninh Hoan Tâm tìm được Vương Niệm Bình điện thoại, kết quả Vương Niệm Bình điện thoại thế mà QNZ đánh không thông. Đám người này đây là thành đoàn chơi mất tích sao? Bất đắc dĩ, Ninh Hoan Tâm lại cho Vương Niệm Bình phát cái tin tức. Làm xong đây hết thảy, Ninh Hoan Tâm cái này mới rời giường rửa mặt. Nàng lập tức liền muốn đi Đông Hải thị, Ninh Hoan Tâm nghĩ hôm nay ra đường lại mua ít đồ, ngày mai sẽ phải lên đường. Chứ mọi người danh sách bên trên muốn đồ vật, Ninh Hoan Tâm muốn cho mọi người mang một ít kinh hỉ lễ vật, dù sao, Tết Trung Nguyên thế nhưng là minh giới mỗi năm một lần, nhất là thịnh ngày lễ lớn. Bất quá cho mọi người mang chút gì tốt đâu, Ninh Hoan Tâm đổi xong quần áo, liền mang theo kính mắt ra cửa, vừa ra cửa liền thấy sắt vách Lý Sùng Trân. Hắn thay quần áo khác, thoạt nhìn vẫn là rất sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, dịu dàng mê người. Sớm ai nhìn thấy Ninh Hoan Tâm, Lý Sùng Trân hướng về phía nàng mỉm cười. Lý tiên sinh sớm. Ninh Hoan Tâm cũng cùng Lý Sùng Trân lên tiếng chào hỏi. Hai người cùng một chỗ hướng cửa thang máy cái kia đi đến. Xuống lầu ăn điểm tâm sao? Lý Sùng Trân nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, nhàn nhạt hỏi một câu. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Ta cái này mới đến, nơi nào cũng không tìm tới đâu. Ninh tiểu thư, không biết kể bên này có món gì ăn ngon? Bữa sáng cửa hàng lúc này thang máy tới, Lý Sùng Trân một bên hỏi một câu, một bên lễ phép để Ninh Hoan Tâm trước tiến vào thang máy. Ách! Nghe được Lý Sùng Trân tra hỏi, Ninh Hoan Tâm xấu hổ cười một tiếng, kỳ thật ta cũng là vừa chuyển đến không bao lâu, ta thật không rõ ràng. Hả? Không có chuyện. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Lý Sùng Trân thả xuống rủ xuống đôi mắt. Đáy mắt có một vẻ thất vọng hiện lên, nguyên lai nàng cũng là mới chuyển vào, nhìn phải cùng Du Diệp không phải rất quen. Dựa theo Du Diệp cái kia tính tình, QNZ không nguyện ý cùng phạm nhân làm nhiều tiếp xúc. Xem ra chính mình muốn mượn nàng tìm kiếm Du Diệp manh mối là không thể nào. Đương cửa thang máy lại mở ra, hai người liền một trước một sau đi ra ngoài, rời đi chung cư, đường ai nấy đi. Ninh Hoan Tâm một người đối với ăn yêu cầu rất đơn giản, có thế ăn no, không khó ăn là được. Nàng trên đường tùy tiện tìm nhà nhìn rất sạch sẽ bữa sáng cửa hàng, uống một chút cháo, ăn trứng gà. Ăn cơm xong, Ninh Hoan Tâm ngay tại bên đường đi dạo, đường dành riêng cho người đi bộ bên đường cửa hàng rất nhiều, mà lại rất nhiều đều là vô cùng có đặc sắc tiểu điếm. Ninh Hoan Tâm một nhà nhìn, trong đầu suy nghĩ mình rốt cuộc muốn tặng cho những cái kia quỷ bạn bè cái gì lễ gặp mặt. Đi tới, Ninh Hoan Tâm đột nhiên đi tới một nhà quà tặng tiệm tạp hóa cổng. Nhà này một buổi sáng sớm liền mở cửa, nhẹ nhàng gió thổi cổng chuông lục lạc, phát ra một trận phi thường dễ nghe êm thai thanh âm. Ninh Hoan Tâm không nhịn được đứng ở cửa tiệm kia cửa chính. Cái này tiếng chuông thật là dễ nghe. Ninh Hoan Tâm theo bản năng liền đi vào cửa tiệm kia. Tiểu thư ngươi tốt, muốn mua thứ gì mình dùng còn là muốn tặng người chủ cửa hàng là cái phi thường xinh đẹp cô gái, xuyên đông vải sợi đay trường áo sơ mi, sấy lấy hoa lê đầu. Rất đáng yêu, cu nở dê rất xâm nữ. Ta tùy tiện nhìn xem, ngươi không ngại? A Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhìn xem cô gái cười cười.